Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1993, đó là cái gì đồ vật? Diệp Viễn 10 bậc mà lên, trên người áp lực càng lúc càng lớn. Đế cốt, cho dù là đi qua vô số tuế nguyệt thanh tẩy đế cốt, như trước tồn tại hắn cao ngạo. Diệp Viễn một đôi thương con mắt không mang theo chút nào cảm tình. Lạnh lùng nói, đi qua huy hoàng, đã sớm tan thành mây khói. Sau khi chết còn muốn đùa giỡn huy phong sao? Chuyện cũ đã vậy, theo hắn đi thôi. Diệp Viễn trên người, đạo văn quấn quanh, cái này uy áp đối hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Không bao lâu, Diệp Viễn liền tới đến Cốt Sơn Chi Đỉnh. Trước mắt là một đoạn hoàn chỉnh kỳ lân đế cốt. Diệp Viễn giếng nước yên tĩnh, tự tay hướng chộp tới. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Định, một giọng nói từ trong hư không vang lên. Cường đại pháp tắc chi lực, điên cuồng hướng Diệp Viễn quấn quanh đi qua, đưa hắn quanh thân không gian hoàn toàn cầm cố lại. Ha ha ha, Diệp Viễn, dọc theo con đường này khổ cực ngươi, căn này đế cốt, ta liền thu hạ. Lưu Nhất thân hình hiển hiện mà ra, vẻ mặt đắc ý nhìn lấy Diệp Viễn. Tất cả mọi người bị cái này đột ngột đến biến cố kinh ngạc đến ngây người. Chẳng ai nghĩ tới, lại còn có người ẩn nấp tại trong hư không. Đây thật là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, chỉ là, hắn rốt cuộc làm sao làm được. Là Lưu Nhất cái kia chết tiệt ra hỏa. Hắn thì đã chân thần ngũ trọng thiên. Quách Cảnh Dương nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, đã sợ lại nộ. Lúc này mới rất ngắn mấy tháng không thấy, Lưu Nhất dĩ nhiên đã đột phá đến chân thần ngũ trọng thiên. Đơn giản là nghe rợn cả người. Cái này ra hỏa nhất định là nuốt sở hữu huyền thiên nhất khí quả. Chết tiệt đồ vật. Không có nghĩ tới tên này còn có bực này ẩn nấp thủ đoạn. Thực sự là coi khinh hắn. Tống Ngọc Mục muốn phun lửa nói. Bọn hắn hiện tại chạy tới cũng không kịp. Đối Lưu Nhất mà nói. Đế cốt dễ như trở bàn tay. Huống hồ, cái kia một chỗ không gian đã bị cầm cố. Bọn hắn căn bản là không có cách đột phá. Chết tiệt, thật là đáng chết. Lẽ nào... Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái này ra hỏa đem đế cốt cướp đi sao? Hồ Phi vẻ mặt không cam lòng nói. Hắc hắc, tiếp được ba kiếm thì thế nào? Kết quả là, đế cốt còn chưa phải là bị người khác cướp đi. Chu Úc nhưng là vẻ mặt cười nhạt. Nhìn lấy Diệp Viễn bị tiệt hồ. Chu Úc trong lòng cực kỳ vui sướng. Diệp Viễn, không nghĩ tới a. Lão phu trừ hỗn nguyên định thân phù ở ngoài, còn có thượng thanh độn không phù. Ngươi dọc theo con đường này, đối lão phu khắp nơi địa phương, kết quả không phải là bị lão phu tính toán. Hắc hắc, đạt được cái này cùng đế cốt, lão phu nhất định có thể đạt được đế lăng chi khí. Thiên đế chi cảnh, đối lão phu mà nói cũng không tiếp tục là vọng tưởng. Lưu Nhất nhìn lấy Diệp Viễn. Đắc ý vạn phần, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại có một ngày, có thể có cơ hội đột phá đến thiên đế chi cảnh. Nghĩ đến đây cái, hắn liền kích động không thôi, dứt lời, hắn tự tay chụp vào cây kia kỳ lân đế cốt. Nhưng mà đúng vào lúc này, đế cốt bên trong một ánh hào quang nở rộ, Lưu Nhất thân hình như là pháo kích, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn biến sắc, lẩm bẩm nói, sao, tại sao có thể như vậy? Bất quá, càng làm cho hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, nguyên bản bị giam cầm Diệp Viễn, cư nhiên chậm rãi bước chân, đi tới đế cốt trước mặt, chậm rãi đem đế cốt nhặt lên, Lưu Nhất phảng phất giống như gặp quỷ, kinh hô, cái này, điều này sao có thể? Ta hỗn nguyên định thân phù. Chân thần cảnh bên trong sẽ không có người có thể ra kiệt mới đúng. Diệp Viễn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Lưu Nhất, thản nhiên nói, ngu xuẩn đồ vật, đế cốt có linh, hắn tất nhiên nhường thiên tôn cốt ma chắc thì chúng ta. Mà ta đi qua khảo nghiệm, dĩ nhiên là nhận định ta là chủ nhân hắn. Còn ngươi hỗn nguyên định thân phù, đó là cái gì đồ vật? Thương đồng trạng thái dưới Diệp Viễn, quanh thân đều là thần văn không gian, vạn pháp không dính, chính là hỗn nguyên định thân phù, lại có thể thật định trụ Diệp Viễn. Không chỉ là Lưu Nhất, Tống Ngọc mấy người cũng là khiếp sợ tới cực điểm. Bọn hắn đều bị cái này hỗn nguyên định thân phù định trụ qua. Loại kia cảm giác vô lực, cơ hồ khiến bọn hắn tuyệt vọng. Thật là Diệp Viễn, cư nhiên căn bản không bị ảnh hưởng. Lưu Nhất còn lại cuối cùng một tấm hỗn nguyên định thân phù. Hắn đã sớm tính toán tốt, sẽ chờ cái này một khắc cuối cùng cướp đoạt số mệnh. Ai nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên căn bản không bị ảnh hưởng. Từ đầu với đuôi, hắn mình chính là cái ngang ngược tàn ác. Lần trước ngươi đoạt huyền thiên nhất khí quả, may mắn ngươi chạy nhanh. Lần này, vừa lúc chúng ta tính một chút sổ cái. Diệp Viễn nhìn lấy Lưu Nhất, không mang theo chút nào cảm tình. Lưu Nhất trong ánh mắt, bỗng nhiên hiện lên vẻ độc ác, cười lạnh nói, tính sổ, chỉ bằng ngươi một cái chân thần nhị trọng thiên. Ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ta hiện tại, thật là chân thần ngũ trọng thiên. Ngươi, lấy cái gì theo ta tính sổ? Bỗng nhiên, Lưu Nhất trong tay nhiều quỷ trào, rõ ràng là một kiện thiên tôn linh bảo. Diệp Viễn như là không có nhìn thấy, chậm rãi hướng Lưu Nhất đi tới. Cái này Diệp Viễn, nhường Lưu Nhất cảm thấy cực kỳ xa lạ, loại kia lạnh như băng cảm giác. Nhưng hắn cảm giác hầu như cũng bị đông cứng. Hắn cắn răng một cái, lạnh lùng nói, cực minh tử hồn trào. Một cổ sợ rằng khí tức tử vong trong nháy mắt bộc phát ra. Một đoàn hắc khí đột nhiên hướng Diệp Viễn đập tới. Thật là, Diệp Viễn vẫn không có chút nào động tác. Làm sắc tơ mỏng lan tràn mà ra, rất nhanh cùng cái kia một đoàn hắc khí đụng vào nhau. Cái kia một đoàn hắc khí phảng phất giống như gặp quỷ, nhất thời tan thành mây khói. Lưu Nhất hai mắt trợn tròn xoe, không dám tin nhìn lấy một màn này. Những thứ này lam sắc tế văn rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Không chút do dự nào, Lưu Nhất quay đầu chạy. Chỉ là đã tới không kịp, thần văn lan tràn tốc độ so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Trong chớp mắt, hắn liền bao phủ tại thần văn không gian bên trong. Hoan nghênh đi tới ta thế giới. Lưu Nhất con ngươi co rụt lại, vẻ mặt bàng hoàng luống cuống nói. Ngươi thế giới, tiểu thế giới, Lưu Nhất cũng không xa lạ. Thật là Diệp Viễn thế giới, hắn chưa từng thấy qua. Tại sao có thể có nhỏ như vậy thế giới? Hắn thử vận dụng chính mình thần nguyên, thôi động chính mình thế giới chi lực, nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thế giới chi lực, cư nhiên chỗ này vô pháp phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Cái này, rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Lưu Nhất trong lòng càng ngày càng hoảng sợ. Ở chỗ này, hắn giống như là một người phàm một dạng. Không đúng, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không bằng. Diệp Viễn nói, ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi cái gọi là số mệnh, ở trước mặt ta, cái gì cũng không phải. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, Diệp Viễn điểm ngón tay một cái, Lưu Nhất trực tiếp nổ thành một mảnh hư vô. Khi hắn thân hình khi xuất hiện lại, Lưu Nhất đã tan thành mây khói. Người khác nhìn lấy một màn này, từng cái khiếp sợ không nói. Tống Ngọc đám người một hồi mừng như điên, mấy cái bước xa chạy lên đi. Diệp huynh, Lưu Nhất đâu? Diệp Viễn thản nhiên nói. Chết, Tống Ngọc cười to nói. Ha ha, ta liền biết, cái này hèn mọn tôn tử, không có kết cục tốt. Diệp huynh, thực sự là hảo thủ đoạn, thậm chí ngay cả hỗn nguyên định thân phù đều có thể đơn giản phá giải. Diệp Viễn liếc nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, chút tài mọn không đáng để lo. Bị Diệp Viễn xem cái nhìn này, Tống Ngọc có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Diệp Viễn không thèm để ý Tống Ngọc, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng xa xa lao đi. CVT, giới thiệu truyện tháng 1 Cửu U Thiên Đế khống chế bát đại ma tướng cùng ngàn vạn ma binh, quét ngang hằng cổ đại lục, cuối cùng cũng chết. Nhỏ VCL bằng, đùa chớ mọi người ghé qua đọc thử. Link ở phía dưới nha. http://tiuyencv.com/cuu-nối-tiin-nối-di-đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.